Chương 659, thật giống như tìm vỏ sò. Suy gần nhất tương đối thanh nhàn hệ lạn hiệu vệ tinh chỉ huy điều hành trung tâm bên trong, một phiên trực nhân viên công tác vặn ra một bình cắt bồ nạ xịt đồ uống. Màu nâu đậm chất lòng bốc hơi lấy bọc khí, lan lộn nhảy vọt, nhìn được không vui mừng. Loại này gọi là có cả có lạ đồ uống một khi đẩy ra liền rất được hoan nghênh, bây giờ đã là vang dội toàn bộ hệ lạn hiệu tân triều đồ uống. Ừ ngực tên này có chút sơ lược mập nhân viên công tác ngửa cổ một cái liền rót hơn phân nửa bình có cả có lạ, sau đó phát ra thần thanh khí sảng tiếng rên rỉ, a hắn vặn tốt cái nắp, sau đó nhìn lướt qua màn hình, nhìn thấy hắn phụ trách quản lý 10 khỏa điều tra vệ tinh bên trong, có một cái ngay tại trải qua ma pháp chi nhãn trên không điều tra vệ tinh, truyền lại trở về thời gian thực giám sát hình ảnh. Ác ma hắn nhìn thấy cái kia yên lặng thật lâu ma pháp chi nhãn phụ cận, xuất hiện một chút không giống biến hóa. Thế là, đưa trong tay chai coca đặt ở một bên, tên này phiên trực nhân viên công tác dùng con chuột khung ở ma pháp chi nhãn phụ cận hình ảnh, phóng đại gấp 10 lại một lần nữa kiểm tra. Hắc thật là ác ma bộ đội xác nhận có ác ma bộ đội xâm lấn về sau, tên này phiên trực nhân viên công tác lập tức cầm lên bên người điện thoại, nơi này là vệ tinh chỉ huy điều hành trung tâm chuẩn bị chiến đấu phòng trực ban tinh linh cựu địa ma pháp chi nhãn phụ cận. Có ác ma tại một lần nữa hoạt động đúng vậy, đúng thế hệ lạn hiệu đế quốc vương thành Sì Di, đế quốc thần thánh nhất trong hoàng cung, một người phục vụ bước nhanh đem một phần tình báo giao cho Lù ở trên tay. Lù ở gõ gõ cờ rít cửa phòng, khi lấy được cho phép về sau, hắn đẩy cửa phòng ra, đi tới cờ rít bên người, đem vừa mới đưa tới tin tức đưa cho mình hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ, vừa mới đưa tới tin tức tinh linh cựu địa ma pháp chi nhãn phụ cận, có ác ma xuất hiện. Ô cờ rít để tay xuống bên trong kia phần có quan hệ khu vực phía nam cơ sở kiến thiết báo cáo, từ Lù ở trong tay nhận lấy tình báo, túi đầu nhìn thoáng qua, cùng bộ tổng tham mưu đoán chừng không sai biệt bao nhiêu nha. Quy mô so tưởng tượng còn muốn lớn mặt đất cảnh giới bộ đội đã xác nhận qua. Lù ở nhẹ giọng nói tiếp, hy vọng loại chuyện này, về sau sẽ phát sinh càng ngày càng ít đi. Cờ rít đem kia phần tình báo đặt ở trên mặt bàn một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Mở miệng đối Lù ở phân phó nói, đã hết thể đều có dự án, vậy liền để bọn hắn dựa theo dự án thao tác đi. Vâng, bệ hạ. Lù ở khẽ không người, lui ra ngoài. Thiên thần chi trượng hệ thống vũ khí đả kích trung tâm khống chế, một sĩ quan mang theo trao quyền văn kiện đi tới phụ trách chỉ huy thiên thần chi trượng tướng quân trước mặt, đem kia phần văn kiện đưa ra cho đối phương, trao quyền mật mã từ hoàng đế bệ hạ khẩu thuật, ngài có thể gọi điện thoại. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Tướng quân tại đối phương nhấc lên hoàng đế bệ hạ thời điểm ngóc lên cằm, đứng nghiêm chào hồi đáp, hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể phát xạ hệ lạn hiệu vạn tuế. Tên quan quân kia QNZ đứng nghiêm chào, phi thường tiêu chuẩn quay người, rời đi cái này rộng rãi bộ chỉ huy. Lập tức khởi động phát xạ chương trình. Tên tướng quân kia đem trao quyền văn kiện đưa cho mình thủ hạ, sau đó quay người cầm lên treo trên vách tường điện thoại. Nơi này là thiên thần chi trượng hệ thống vũ khí đả kích trung tâm khống chế, tiếp hoàng đế bệ hạ là, minh bạch công kích lập tức bắt đầu treo tốt điện thoại, hắn xoay người lại, nhìn về phía bên người mấy cái ngồi tại khống chế trên đài nhân viên điều khiển, khởi động đi mục tiêu tinh linh cựu địa ma pháp chi nhãn. Vâng, mấy cái thao. Tác viên đứng nghiêm chào, sau đó liền bắt đầu tại trên bàn phím gõ bắt đầu, bọn hắn ngón tay đặt tại trên bàn phím phát ra dễ nghe ken két âm thanh. Đại biểu cho lại là tử thần đang đánh mài hắn liêm đao. Trong vũ trụ, bố trí tại đồng bộ trên quỹ đạo một cái to lớn vệ tinh bên trên, tự động hệ điều hành bị viễn trình điều khiển tỉnh lại bắt đầu. Mấy cái mở điện đèn chỉ thị sáng lên, máy tính bắt đầu làm việc. Sau đó, nặng nghề máy mo cờ bắt đầu chuyển động, to lớn dây xích cuốn lên bắt đầu, một cây điêu khắc đầy ma pháp trận to lớn cột kim loại thể, bị người máy cánh tay đẩy vào phát xạ trang bị nội bộ. Không cần rất cao tăng tốc độ, cũng không cần hoa lệ phát xạ phương thức, hoàn toàn lợi dụng một chút xíu nâng lên, tăng thêm ạ lẹn xì rút. Bản thân trọng lực tăng tốc độ, liền có thể hoàn thành một kích chí mạng. Bởi vì ma pháp tồn tại, nó không cần rất lớn chất lượng, cũng không cần đầy đủ thể tích ứng đối tầng khí quyển ma sát tiêu hao. Căn này trụ thể chung quanh sẽ có ma pháp trận bảo hộ, giảm bớt ma sát, cuối cùng đạt tới phi thường tốt đẹp công kích hiệu quả. Loại công kích này là khả khống, mà lại là phi thường tinh chuẩn. Nó cùng đại vẫn lạc thuật khác nhau lớn nhất là, loại này bị mang theo thiên thần xưng hô vũ khí, đến tiếp sau lực phá hoại muốn nhỏ nhiều hơn nhiều. Ta có lúc không rõ, vì cái gì chúng ta có uy lực càng lớn chịp hạ sở thờ mà nủ cờ lờ bóng, còn muốn khai phát loại này thiên cơ vũ khí làm cái gì? Một cái tuổi trẻ sĩ quan nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính ngay tại cuối cùng điều chỉnh phát xạ tư thái đồng bộ quỹ đạo thiên thần vệ tinh, mở miệng nhỏ giọng hỏi bên người cấp trên. Đứng ở bên cạnh hắn cấp trên thấp giọng mở miệng giải thích, ở trong đó khác biệt, giống như là trong nhà phát hiện một con muỗi, muốn thế nào giết chết cái này con muỗi, ngươi có thật nhiều loại lựa chọn. Hắn cử đi một cái hình tượng sinh động ví dụ, tương đối phương thức hữu hiệu là, ngươi dùng tay đập nó, dạng này tay của ngươi đau, cái này rất giống là dùng binh lính bình thường cùng ác ma tác chiến, tổn thất là tất nhiên, cái này cực kỳ để người khó chịu. Tiếp lấy hắn lại tiếp tục nói, mà dùng lớn uy lực vũ khí hạt nhân công kích, giống như là tại trong nhà mình sử dụng thuốc sát trùng, mặc dù hữu hiệu, bất quá ai cũng không nguyện ý làm cho cả phòng đều là sặc người hương vị, còn muốn lo lắng thuốc sát trùng có độc, ảnh hưởng thân thể của mình. Mà thiên thần chi trượng không giống, nó hữu hiệu, mà lại bảo vệ môi trường, không có tính phóng xạ ô nhiễm, cái này rất giống là có vị độc rồi, chỉ cần tinh chuẩn một chút, con kia con muỗi liền sẽ thịt nát xương tan cuối cùng. Hắn mang trên mặt vẻ đắc ý biểu lộ, nói đến hiện tại ngay tại công tác thiên thần món đồ chơi mới có nó, chí ít tại trên viên tinh cầu này, không có người lại có thể ngỗ nghịch hoàng đế bệ hạ cuối cùng, người tướng quân này, mang theo tự hào tổng kết no y thật hy vọng. Chúng ta tại ma giới cũng có thể có dạng này vũ khí, tuổi trẻ sĩ quan cảm khái nói. Sẽ có lẽ, sẽ có so loại vũ khí này vũ khí cường đại hơn, cũng nói không chừng đấy chứ. Tướng quân nhìn thấy màn hình bên trên, viên kia đại biểu cho chế tài cột kim loại thể thoát ly vệ tinh, dọc theo dự định quỹ đạo hướng về mục tiêu phóng đi, mở miệng tùy ý nói. Tinh linh cựu địa tất cả thổ địa đều sẽ bị vượt lên một lần sau đó, chúng ta chỉ cần tại xốp trong đất bùn, dùng cái cào tìm ác ma thi hài là được rồi, thật giống như tiểu hài tử tại trên bờ cắt tìm vỏ sò. Cầm đầu tướng quân chắp tay sau lưng, cấp ra một cái rất tốt đẹp, lại không hợp nhau ví von.